Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, sang. Mời cho ta cái bề mặt, nguyên bản còn không có quá chú ý bên này tình huống. Chính tại truy kích lấy chạy trốn băng hải tặc dâu trắng Sakazuki khi nghe thấy Sengoku nguyên soái. Lời nói này về sau, đầu tiên là nhìn thoáng qua cách mình cũng không phải là rất xa ấy cùng Luffy. Sau đó lại liếc mắt nhìn cản ở trước mặt mình Marco cùng Vista. Biểu lộ bỗng nhiên trầm xuống. Sau đó không chút do dự quay người từ bỏ truy kích ấy bọn hắn những người này. Hướng phía Gromas vị trí đuổi theo. Đối với Sakazuki tới nói, tà ác cũng là phân đẳng cấp. Liền như là Tích cùng Gromas chướng mắt không có Newgate băng hải tặc dâu trắng. Đối Sakazuki tới nói, cũng là như thế. Không có Newgate băng hải tặc dâu trắng cũng bất quá là một đám bại gia chi khuyển thôi. Lật không nổi cái gì quá lớn khí hậu. Dù là có Roger nhi tử A ở nơi đó, cũng là cũng giống như thế. Mặc dù A thiên tư rất không tệ, nhưng là cùng Gromas so sánh, vậy liền chẳng phải là cái gì. Giữa hai người đối thế giới uy hiếp chênh lệch đẳng cấp, nhưng là có khác biệt trời vực. Nếu như nói Gromas là cái đại ma vương, A hiện nay tối đa cũng coi như cái cửa ải nhỏ boss mà thôi. Chớ nói chi là hắn Sakazuki thế nhưng là sớm đều muốn làm chết Gromas. Cho tới nay đều không có cơ hội gì. Về sau Gromas càng là trở thành Okashichibukai, biến thành bọn hắn hải quân bản bộ cái gọi là đồng minh. Hắn Sakazuki bị quản chế tại những này khuôn sáo, cũng không có cách nào tìm cơ hội đối Gromas xuất thủ. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Sengoku nguyên soái chính thức tuyên Bugoro Madam làm phản. Hắn Sakazuki cũng mặc kệ ở trong đó đến cùng xuất hiện biến cố gì. Lại lấy ra cái gì cong cong quấn quấn. Dù sao Gromas lại trở thành địch nhân rồi không phải sao. Là một cái đỉnh cấp cao thủ. Sakazuki vô cùng rõ ràng. Bây giờ cái này Gromas chỉ sợ là ở vào suy yếu nhất thời điểm. Đây chính là cái cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu là nắm chắc cơ hội này, nói không chừng có thể nhất cử xử lý cái này đáng chết vương bát đản. Muốn từ bản thân từng tại Gromas trong tay nếm qua thiệt thòi lớn. Sakazuki cũng là giận từ trong lòng lên. Cả người dưới chân trong nháy mắt biến thành cực nóng mà nóng hổi nham tương. Tiếp lấy liền cùng bị núi lửa cho phun ra đi. Sakazuki thở chỗ lên không, mang theo cuồn cuộn khói đen, liền nhào về phía Gromas. Cùng lúc đó, nhìn xem Sakazuki cái này nguyên bản cùng như chó điên truy lấy bọn hắn không thả ra hòa cài. Biến mục tiêu của mình, Marco cùng Vista mấy người cũng không có ý định chặn đường một cái hắn, mà là không hẹn mà cùng xoay người chạy. Đối với bọn hắn băng hải tặc dâu trắng tới nói, đám hải quân là địch nhân, nhưng là Gromas cũng tương tự không phải cái gì bằng hữu. Nhất là tại trước đây không lâu, bọn hắn thuyền trưởng kiêm lão cha dâu trắng Edward Newgate cũng chết tại Gromas trên tay. Tuy nói Gromas là dùng đường đường chính chính thực lực đến đánh bại tự mình lão cha. Đồng thời hai người cuối cùng nhìn còn có chút cùng chung chí hướng bộ dáng. Gromas cũng rất tôn trọng cha mình. Nhưng là cái này nhiều lắm là để Marco bọn hắn không đi, căm hận, Gromas mà thôi. Nên có lập trường vẫn phải có. Có cơ hội, bọn hắn cũng hận không giết được Gromas cho lão cha báo thù. Lại làm sao lại đi giúp Gromas chặn đường Sakazuki đâu. Thừa dịp Gromas tên hỗn đản kia đem người đều hấp dẫn tới. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Marco nhanh chóng mở miệng nói ra, ấy một chút bi thương lại không cam lòng nhìn một chút hậu phương. Sau đó xoa dưới khóe mắt nước mắt nói ra, lão cha di thể, đúng lúc này, Sakazuki tên kia đã diễn ra một chiêu mà, từ trên trời giáng xuống, trưởng pháp. Đương nhiên, cũng không phải cái gì như Lai thần trưởng, Inugamai Gurren, Sakazuki, cái kia khói đen bốc lên, thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Từ trên xuống dưới đánh ra một đạo nóng hổi mà cực nóng nham tương. Cái kia nham tương tại hắn xuất thủ trong nháy mắt liền biến hóa thành một cái dữ tợn ác khuyển. Đứng đầu, mang theo giống như điên cuồng pitbull mãnh liệt khí thế hướng phía Gromas đám người kia đánh tới. Muốn một kích đem bọn hắn tất cả đều cắn chết tại chiêu thức kia bên trong. Chỉ là bại khuyển, cũng dám ở trước mặt ta chó sủa. Gromas nhìn xem Sakazuki cái kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh cũng là không chút nào hư. Bất quá coi như hắn chuẩn bị động thủ cho Sakazuki một bài học. Để hắn thật tốt hồi tưởng lại hắn đã từng trước mặt mình đến cỡ nào chật vật thời điểm. Cromwell lại nở nụ cười. Xuất thủ lần nữa, thao thiết nuốt chửng thiên địa. Nương theo lấy Cromwell tiếng nói vừa ra. Một cái cự quá thao thiết thân ảnh xuất hiện ở Gromas đầu của bọn hắn bên trên. Tiếp lấy mở ra cái kia tựa hồ là cái không đáy bình thường miệng rộng. Hung hăng cắn một cái tại Sakazuki Inugami Gurren bên trên. Đem khí thế kia bàng bạc một kích cho hoàn toàn nuốt sống đi vào. Sakazuki cái này khí thế hung hung một chiêu. Ngay cả Gromas ra đều không xoa bên trên đâu. Trực tiếp liền cấp cho người nửa đường tiệt hồ, trở thành cái pháo lép. Vậy thì thật là muốn bao nhiêu xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Tốt tại gia hỏa này ra mặt đủ dày, một điểm không quan tâm những này hư danh. Sau khi rơi xuống đất chỉ là biểu lộ 10 phần che lấp nhìn xem Gromas. Bất quá Gromas cũng không nuông chiều hắn, trực tiếp mở miệng dùng 10 phần giọng giễu cợt nói ra. Thật đúng là lợi hại đâu, thật là lớn pháo hoa a. Kiệt ha ha ha ha ha. Sau khi nói xong, Gromas cũng không khách khí, trong tay bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, phẫn nộ quát, gào thét kỳ lân chi nộ. Cùng Sakazuki vừa rồi chiêu thức kia giống như hồ có chút tương tự. Một quyền này đánh sau khi ra ngoài, Gromas trên cánh tay cũng bùng cháy lên một cái gầm thét kỳ lân đứng đầu. Sakazuki cái kia nham tương đối Gromas mặc dù không có gì chứng dùng. Nhưng Gromas kỳ lân chi hỏa đối Sakazuki cũng là tác dụng không lớn. Bất quá khí thế ngược lại là khôi Koichi chút. Ngay tại Sakazuki chuẩn bị cùng Gromas liều lên một tay thời điểm. Một đạo chảm kích trong nháy mắt lấy tốc độ cực nhanh phá vỡ Frosuop băng hải tặc trận doanh cùng hải quân các đại lão trận doanh ở giữa dây, đem hai phe cắt đứt ra ra. Nhìn xem một màn này, Gromas trong tay cái kia còn không có hoàn toàn bộc phát ra đi hỏa diễm cũng đình chỉ thiêu đốt, bắt đầu dần dần dập tắt. Cái kia kỳ lân hư ảnh cũng từ từ biến mất. Cho đến lúc này, những người còn lại mới phảng phất từ cái này chảm kích bên trong lấy lại tinh thần mà đến. Đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Sengoku nguyên soái lúc này kém chút không có bị khí phun ra một ngụm lão huyết đến. Nguyên lai lại tới một đám hải tặc. Mà cái này hải tặc cũng không phải là người khác. Chính là sang cái này, bề mặt vương, cùng hắn băng hải tặc tóc đỏ. Lần này Summit World, hắn mặc dù đến đã muộn một chút, nhưng là vẫn đến, tóc vỏ, Sengoku nguyên soái biểu lộ 10 phần che lấp, sang cùng Gromas quan hệ trong đó từ trước đến nay không minh bạch. Thường xuyên có thể biết được hai người này cùng một chỗ tụ biết uống rượu cái gì. Lúc này hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, ai biết có phải hay không Gromas giở trò quỷ. Dù sao bọn hắn hải quân là chưa từng có mời qua sang tới đây du xuân. Nhìn xem cái này tàn khốc chiến trường, nhìn xem đã chết đi Newgate đứng ở bên kia vẫn như cũ không chịu ngã xuống di thể, lại nhìn một chút Golden Lion Siki thi thể cùng cái kia còn đang chém giết lẫn nhau lấy hải quân cùng hải tặc nhóm, sang thở dài một hơi nhìn về phía Gromas nói ra: thật đúng là bị ngươi ở chỗ này đại náo một trận đâu. Làm sao? Ngươi không phải Okashichibukai sao? vì cái gì đột nhiên cùng đám hải quân đánh nhau. Nhìn xem dẫm lên một đôi dép lào, lộ ra một chân lông chân, mặc 10 phần tùy ý sang. Gromas cũng là lộ ra một vòng tiếu dung nói ra, bên này đãi ngộ không tốt, ta chuẩn bị đi thế giới mới phát triển, không phải đều sớm nói qua cho ngươi cái này hỗn đản sao? Quả là thế a, về sau nhưng chính là hàng xóm nữa nha. Sang nở nụ cười, sau đó biểu lộ cũng dần dần biến nghiêm túc, chỉ gặp hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra. Trận chiến tranh này đánh đến nơi đây đã không sai biệt lắm à. Newgate, dâu trắng hắn chết, Sengoku nguyên soái, các ngươi hải quân mục đích cũng đã đạt đến à. Không bằng liền như vậy thu tay lại như thế nào? Thu tay lại, Gromas đã không còn là Okashichibukai. Ngươi cái tên này cũng không phải cái thứ tốt. Băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm cũng còn không có xử lý sạch sẽ. Chiến tranh nhưng còn chưa kết thúc à. Không đem các ngươi những này trên đại dương bao la. Sakazuki lúc này nhìn xem sang hỗn đản này đi ra ở chỗ này làm rối liền là một luồng khí nóng. Không nhả ra không thoải mái. Hắn bên kia vừa mới từ bỏ truy sát gần ngay trước mắt ấy. Quay người chạy đến bên này cùng Gromas làm kết thúc. Còn chưa bắt đầu chính thức động thủ đâu. Người cái này thích xen vào chuyện của người khác mà ra hỏa đột nhiên xuất hiện gọi chúng ta dừng. Tay, lão tử chẳng phải là thua thiệt lớn. Vậy còn không như vừa rồi thừa cơ nghĩ biện pháp đánh chết hỏa quyền ấy đâu. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết đâu. Sengoku nguyên soái đã mở miệng đánh gãy lúc này nộ khí bồng bột Sakazuki. Mở miệng nhìn về phía sang hỏi. Tóc vỏ, ngươi tới nơi này là muốn làm gì? Không phải mới nói sao? Đến ngăn lại trận này đã không có ý nghĩa chiến tranh. Sang cũng là rất nghiêm túc đối Sengoku nguyên soái nói ra. Sakazuki nói nhảm lại nhiều. Hắn lúc này cũng không phải cái có thể làm chủ người. Hắn còn không phải hải quân nguyên soái đâu. Hiện nay, hải quân người nói chuyện vẫn là Sengoku cái này chân chính đại lão. Ta đoạn đường này chạy đến, thế giới mới đã loạn thành một đống. Nếu là lại để cho cái này chiến tranh đánh xuống, ai biết các ngươi còn biết đánh bao lâu. Nhưng là thế giới này khẳng định sẽ đại loạn lên. Chiến tranh phong ba đã đủ rồi a. Sang trầm giọng mở miệng nói ra. Sang nói xong lời này về sau, Gromas không có mở miệng. Hải quân bên kia các đại lão cũng đều trầm mặc lại. Tựa hồ đang suy tư ở trong đó cân nhắc lợi hại. Kỳ thật Gromas vẫn luôn rất khó hiểu. Sang gia hỏa này vì sao lại xen vào việc của người khác xuất hiện tại Marineford nơi này. Kêu dừng cái này Summit War. Dù sao chuyện này cùng hắn lại không có bao nhiêu quan hệ. Hắn một cái hải tặc cũng không thể thật sự là thao lấy hòa bình thế giới tâm a. Dù sao trái lo phải nghĩ, Gromas đều nghĩ mãi mà không rõ ra hỏa này tại sao phải chạy tới xen vào việc của người khác. Nguyên bản tại cái này chiến tranh trong lúc đó, nhìn xem ra hỏa này cũng không có nửa điểm tin tức. Gromas còn tưởng rằng hắn tại thế giới mới bị Kaido cho kéo lại vẫn là không có hứng thú cái gì. Không định tới đâu, kết quả tại thời khắc mấu chốt này, hắn vẫn là tới. Sengoku nguyên soái lúc này ngược lại là không có giống Gromas như thế nghĩ đến sang gia hỏa. Này tại sao tới, dù sao lý do này với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn đã tới, mà cái này chiến tranh thế cục nếu quả như thật ở chỗ này dừng lại lời nói. Mình lại làm như thế nào cùng thế giới bàn giao? Nhắc tới chiến tranh hải quân đánh thắng a, thật đúng là không thể nói. Mặc dù thế cục trước mắt đúng là băng hải tặc dâu trắng tại bại lui, Newgate gia hỏa kia cũng chết tại nơi này, nhưng là chân chính lấy ra nói sự tình ấy, thế nhưng là bị bọn hắn những người này cho cứu ra. Ngoài bọn hắn hải quân làm thanh thế lớn như vậy đi ra, lập đến lá cờ liền là tử hình hỏa quyền ấy. Kết quả là vẫn là bị người cướp pháp trường. Cái kia còn coi là cái gì thắng lợi sao? nhưng nhắc tới chiến tranh là hải quân thất bại, đó cũng là không đến mức, dù sao hải quân đỉnh cấp cao đoan chiến lực nhóm đều còn sống đâu. Hơn nữa còn sống rất tốt, đồng thời cũng xác thực đem Newgate băng hải tặc dâu trắng cùng lên Great Prison Impel Down bên. Trong chạy đến những viện quân kia đánh thất linh bát lạc, như bại khuyển đồng dạng tại điên cuồng rút lui, thấy thế nào đều là một cỗ thắng lợi cảm giác a. Ngoại trừ Gromas bên này xuất hiện một chút loạn cục, toàn bộ chiến tranh thế cục vẫn thật là loại cảm giác này. Chính là bởi vì những này, trận chiến tranh này quả thực là khó bề phân biệt, căn bản phân biệt không ra ai là bên thắng, ai là bên thua, đơn giản quá hỗn loạn. Mà cũng chính là bởi vì muốn đến nơi này, Sengoku nguyên soái cũng nhìn về phía Gromas, nếu như từ chiến lược cấp độ góc độ đến xem, tựa hồ cái này chiến, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?